hội chứng lệ thuộc pheromone. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay Chu Miên đỡ lấy cánh tay hắn, nhìn từ trên cao xuống, cậu sao rồi? Ngư Lam thử động hai cái, còn ổn, chân vẫn chưa bị trẹo, không đau không ngứa. Nhưng khả năng do vừa rồi bỗng nhiên gặp kinh hách mà tim hắn đập thật nhanh. Một tiếng lại một tiếng, thịch thịch vang dội. Không có việc gì, không đau chỗ nào cả. Ngư Lam dùng ý chí kinh người gian nan đứng thẳng, bảo trì khoảng cách với Chu Miên, cứng cổ nói. Sao cậu lại ở chỗ này? Lúc nãy hắn xuống đài chủ tịch nhìn qua, Chu Miên vẫn đứng ở hàng lớp bên kia. Chu Miên tạm dừng một chút, vài giây sau mới nói. Đến đây lấy microphone, Ngư Lam, à, một tiếng, ngón tay khẽ cuộn tròn lại. Hắn có chuyện muốn nói với Chu Miên, nghẹn trong lòng không thoải mái. Cái kia, xin lỗi. Ngư Lam cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân hắn, ho nhẹ một tiếng. Hôm đấy tâm trạng tôi không tốt lắm, không kiềm chế được cảm xúc. Hắn thật sự không hay xin lỗi người khác lắm, giọng nói có chút cứng ngắc, thậm chí còn có chút ngắc ngứ. Chu Miên ừ một tiếng. Không sao, Ngư Lam theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Khuôn mặt Chu Miên sạch sẽ lại xinh đẹp, sống mũi thẳng tắp, toàn bộ ngũ quan đều hoàn mỹ. Khi nói chuyện còn luôn mang theo chút giọng mũi dịu dàng. Trái tim Ngư Lam không hiểu sao bỗng rùng mình một cái. Chu Miên lại nói, đi đường cẩn thận một chút. Ngư Lam vốn dĩ cực kỳ chán ngán mỗi khi Chu Miên nhắc nhở hắn, nhưng lần này nếu không có anh, khả năng hắn sẽ gặp phiền to, nên lúc này chỉ có thể thành thành thật thật ngậm mồm nghe lời, dầu dị đáp. Biết rồi, thấy hắn hiếm khi ngoan ngoãn như thế, khóe miệng Chu Miên cong lên một chút như thể đang nở nụ cười nhẹ. Anh nói hẹn gặp lại rồi nâng bước đi qua Ngư Lam, lên cầu thang. Ngư Lam nhìn anh rời đi, hầu kết lăn lên xuống một chút, bỗng nhiên toàn bộ hương vị bên người theo đó mà mất. Hắn xoa nhẹ mũi, bỗng nhiên cảm giác có chút không quá thoải mái. Tựa như một chỗ nào đó sâu thẳm trong cơ thể dâng lên một loại khát vọng khó có thể miêu tả, hơn nữa còn mơ hồ nóng lên, có chút giống điểm báo kỳ dễ cảm của Alpha sắp tới. Ngư Lam nhíu mày, không để vào lòng, xoay xoay cổ tay. Trong lòng nghĩ lúc về tiêm trước một mũi thuốc ức chế là được. Không quá mấy ngày đã có thành tích thi tháng. Ngư Lam dựa theo trình tự phiếu điểm, híp, nửa mắt nhìn từ dưới lên trên một cái rồi thấy tên mình. Bạn học Ngư Lam phát huy siêu ổn định, tiền tuyên báo tin thắng lợi, thành tích đứng nhất đếm ngược. Điểm số cũng cực kỳ gợi cảm. Ngữ văn, 22. Toán học, 48. Tiếng Anh, 16. Tổng điểm, 87, tổng cả 6 môn đều không quá 200. Ngư Lam mỹ mãn gật gật đầu, thu hồi tầm mắt. Trên tường dán tổng cộng 2 tờ phiếu điểm, một tờ là lớp bọn họ, một tờ là của cả khối. Xếp hạng thành tích toàn khóa đếm từ trên xuống dưới, cái tên đứng đầu là Chu Miên. Ngư Lam nghe bạn bè bên cạnh nhỏ giọng thảo luận thành tích lần này. Khó dã man, điểm trung bình lý hóa lần này đều thấp. Tớ 72 điểm mà vẫn trong top 10 của lớp. Rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức chôn vùi? Điểm ai cao nhất khối mình thế? Còn phải hỏi, chắc chắn là Chu Miên rồi. Để tớ xem nào, má ơi, Chu Miên được chọn điểm toán. Bài thi lần này khó thế mà một điểm cũng không mất. Bá đạo vờ lờ, để tối đa 750 mà thi được những 722 điểm. Này là quái vật rồi. Có Alpha ghen tị nói. Dù sao bài tính toán nào của đề lý tớ đọc cũng không hiểu. Hứa Gia Duyên trợn trắng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mấy người lại so thành tích với học bá nhà người ta vậy? Tự rước lấy nhục à? Mấy người đứng trước thở ngắn than dài. Người học giỏi nhiều như vậy, thêm một cái tớ thì có mất gì đâu. Nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có. Hứa Gia Duyên chống cằm, lẩm bẩm lầu bầu hâm mộ. Chủ tịch Chu lại xếp hạng nhất. Hứa Gia Duyên là fan trung thành của Chu Miên, luôn lấy Chu Miên làm hình tượng nhân sinh hướng đến, Ngư Lam thường xuyên nghe cậu tâng bốc Chu Miên tận trời. Hắn không có loại thói xấu như, tớ ghét người này cậu là bạn tớ cậu cũng phải ghét người này. Nhưng hiện tại Ngư Lam nghe thấy cái tên Chu Miên thì dã không phải chuyện kiểu thế. Trừ bỏ phiền lòng thì còn thêm chút liên lụy không rõ. Chỉ là thi xếp thứ nhất thôi, Ngư Lam nâng mắt, thình lình nói, tớ cũng làm được. Hứa Gia Duyên sửng sốt, cẩn thận cân nhắc lại ý tứ trong lời Ngư Lam. Thế mà không phản biện nổi, cậu tâm phục khẩu phục gật gật đầu. Đúng vậy, cậu cũng siêu bá. Đệ nhất với đệ nhất từ dưới đếm lên, ai cao quý hơn ai chứ? Ngư Lam, từ sau ngày Ngư Lam ngửi được pheromone của Chu Miên, hắn thường sẽ sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt khó kiềm chế với hương vị kia. Lúc đầu Ngư Lam còn tưởng kỳ dễ cảm của hắn tới rồi, nhưng tiêm một liều ức chế alpha xong vẫn chẳng có chút tác dụng nào. Ngư Lam không biết hình dung cảm giác này như thế nào, tựa như động vật ăn thịt không ăn được con mồi ưng ý hay quỷ hút màu không tìm được liều máu tươi mới. Một loại đói khát không cách nào lấp đầy được. Điều này khiến hắn cực kỳ không thoải mái, nên lúc đi học cũng nhíu chặt mày, biểu tình khổ đại cừu thâm đây mặt như có kẻ không biết trời cao đất dày nào đến trêu chọc hắn. Học sinh trong lớp mấy ngày nay đều sống trong lo sợ, tiếng nói chuyện cũng nhỏ hẳn đi. Có mấy Omega ghé vào nhau thì thầm hóng hớt. Ngư Lam bị sao thế? Mấy ngày nay toàn một bộ chừng ai người đấy chết. Không biết, từ hôm chào cờ thứ hai đã có vẻ không vui rồi. Có thể do kỳ dễ cảm sắp đến, alpha đều thế hết mà, dễ châm ngòi dễ nổ mạnh. Lúc các cô đang trụm đầu nói chuyện thì có một beta đang đùa giỡn xô đẩy với bạn học, nhất thời không để ý, không cẩn thận đụng eo vào bàn Ngư Lam. Một tiếng ầm vang lên, toàn bộ phòng học rơi vào im lặng, Ngư Lam đang nằm bò ra ngủ, cả bàn bỗng nhiên rung mạnh, nháy mắt tỉnh ngủ. Hắn thẳng lưng, mở mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, đến cả hàng mi đen nhánh cũng tản ra khí lạnh. Beta biết chính mình chọc hỏa, não bộ bỗng biến thông minh, vẻ mặt nửa cười nửa mếu. Xin lỗi, sau đó cong nửa người trên xuống. Đỉnh đầu chạm đầu gối, khom lưng đúng tiêu chuẩn 180 độ. Cả cẳng chân đều run rẩy lẩy bẩy. Ngư Lam chưa từng đánh ai trong lớp, thậm chí đến mắng cũng không, nhưng những học sinh đó luôn tự nhiên có chút sợ hắn, khả năng là do cái thứ gọi là khí chất lão đại. Tròng mắt màu hổ phách vô cơ nhìn chằm chằm Beta trong chốc lại, lỗ mũi xì một hơi rồi lại nằm sấp xuống. Beta kia như sống sót qua đại nạn, lập tức gắn tên lửa vào chân chạy. Bị quấy nhiễu, Ngư Lam không ngủ tiếp được nữa. Lượng ngủ mỗi ngày của hắn đều siêu nhiều, đi học ngoài đọc truyện thì chính là ngủ, nên kỳ thực không buồn ngủ tí nào. Chỗ Ngư Lam ngồi dựa cửa sổ ở cuối hàng, hắn thường mở cửa sổ, gió hạ ấm áp cuốn theo hương hoa đào thổi vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi hoa phảng phất đánh thức một ký ức nào đó, hầu hết hắn động một chút. Một loại khát cầu nào đó lại cầm lòng không đậu mà ngo ngoe dục dịch lên. Nóng bỏng, khô nóng, chậc, Ngư Lam nghĩ thầm, còn chưa hết à, miễn là có chút dính dáng tới. Hoa đào, hắn đều có thể liên tưởng tới Chu Miên, lần trước còn có một cánh hoa đào rơi xuống bản hắn. Ngư Lam rốt cuộc không thể chịu nổi những lúc như thế nữa, hắn định đi tìm Chu Miên một lần nữa để chứng thực một việc hắn muốn biết rốt cuộc những khác thường về mặt tâm S1NS lý gần đây có phải do pheromone của Chu Miên không? Tốt nhất là không, nếu có thì quá kinh dị. Hắn và Chu Miên đều là alpha, theo lý thuyết mà nói thì không có khả năng sinh ra bất cứ liên lụy gì với pheromone. Trừ phi, Ngư Lam thậm chí bay xa tưởng, chẳng lẽ kỳ thực Chu Miên là Omega giả alpha, cầm kịch bản nam chính trường học. Nhưng chắc chắn pheromone của Chu Miên là của alpha, Ngư Lam chưa đến mức pheromone cũng không phân biệt nổi. Hết tiết, Ngư Lam đứng dậy ra khỏi phòng học đi lên tầng 3. Hắn đến trước cửa lớp Chu Miên, tùy tiện túm một người hỏi. Chu Miên lớp các cậu có đây không? Người kia nhìn Ngư Lam, nhất thời choáng váng, cả người dán sát vào tường như thỏ con bị xách sau cổ, thanh âm thậm chí còn run run. Không, không có. Ngư Lam có chút giờ khóc giờ cười, rốt cuộc trong mắt đám mọt sách này hình tượng hắn là kiểu ác bá nào vậy? Hắn rất nhân đạo nhẹ giọng xuống, cậu ấy đi đâu vậy? Không, không rõ lắm, khả năng là cậu ấy vẫn ở văn phòng, tớ không biết. Ngư Lam nói, cảm ơn, rồi tìm đến văn phòng chủ tịch hội học sinh, vốn định trực tiếp đẩy cửa vào, nghĩ nghĩ, vẫn nên gõ cửa trước. Không ngờ ngón tay hắn còn chưa chạm vào, cửa đã có người đẩy từ trong ra. Ngư Lam lùi một bước theo bản năng, Chu Miên thấy Ngư Lam đứng trước của từ trước tới nay người này không có việc gì thì không hạ phàm, ngày thường thấy anh đều hận không thể bóp mũi đi vòng đường khác, về căn bản sẽ không bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt anh. Biểu tình nam sinh có chút kinh ngạc, hỏi, sao cậu, có chuyện gì à? Ngư Lam một tay đút túi quần, thân cao chân dài đứng đó, cực. Giáo bá, tôi phải đi đưa tài liệu cho thầy đã, khoảng 5 phút nữa sẽ về. Chu Miên nói xong dụ mắt nhìn Ngư Lam, tựa như đang chờ hắn trả lời. Ngư Lam đứng thẳng đối diện với anh, trước kia vì lý do nào đó mà ai cũng biết, Ngư Lam luôn không vừa mắt với vị ủy viên kỷ luật này chứ đừng nói đến thưởng thức nhan sắc của anh. Mỗi lần nghe có người khen khuôn mặt kia của Chu Miên, Ngư Lam đều khinh thường khịt mũi một cái. Nhưng trong nháy mắt này, hắn bỗng phát hiện Chu Miên thực sự rất đẹp, đồng tử đen thẳm sáng ngời, hai mí rõ ràng, hàng mi cong dài, có chút giống mắt hoa đào, lúc rũ mắt xuống nhìn hắn như bây giờ còn đặc biệt mang theo một phân triển miên lưu luyến. Thậm chí còn có chút dụ hoặc, chỉ một đôi mắt đã khiến người luân hãm, trách không được mới khai giảng một tuần đã chiếm top một bảng. Alpha bạn muốn hẹn hò nhất, mà vẫn luôn không rớt thần đàn. Sói đuôi to họ Ngư thu hồi tầm mắt, nghiêm trang gật đầu. Được, cách chương.